Tổ thần Chí Tôn, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là làm, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, tay phải Diệp Thần đột nhiên ngưng hóa ra một thanh huyền khí phi đao. Dưới sự thao túng của hắn, thanh huyền khí phi đao kia xẹt qua một đường cong kinh người, xuất hiện ở sau lưng Diệp Thần, đảo hàn quang bôi hướng cổ họng Diệp Thần kia. Ở cách cổ họng Diệp Thần chỉ vẹn vẹn có một tia chênh lệch liền đột ngột ngừng lại, bởi vì dao găm của Diệp Thần đã trước một bước chống đỡ ở trên ót đối phương. Em. Một giọng nữ tử tính êm tai nhưng có chút lạnh lùng ở sau lưng Diệp Thần vang lên, Diệp Thần lại hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Người đang nói cái gì? Diệp Thần dùng ngôn ngữ thiên nguyên tinh hỏi, hắn có chút ngoài ý muốn, đối phương lại là một nữ nhân. Ngươi là ai? Cái thanh âm kia dùng một loại ngữ điệu phi thường không lưu loát ép hỏi. Vì cái gì truy tung ta? Ta chỉ là một người đi đường. Diệp Thần giang tay ra nói, không nghĩ tới đối phương cũng sẽ biết ngôn ngữ thiên nguyên tinh. Mặc dù nói không thông thuận, nhưng ít ra có thể nghe hiểu, cái này như vậy là đủ rồi. Nói rõ ràng ngươi đến cùng có ý đồ gì. Bằng không thì ta giết ngươi. Cái thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, một cỗ sát khí nhập vào cơ thể mà ra. Mới vừa rồi thời điểm bị người này đánh lén, Diệp Thần cảm giác được đối phương gần kề chỉ là muốn dồn phục mình, cũng không có ý giết mình, cho nên hắn cũng không có thật sự động thủ. Nữ nhân này thực lực kém không nhiều lắm là chiến hoàng lục trọng, nhưng mà nếu quả thật đánh nhau, Diệp Thần tự tin còn không thua đối phương đấy. Ngươi có thể trước đem vũ khí trong tay buông hay không? Ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Diệp Thần ý niệm khẽ động, huyền khí phi đao chống đỡ ở trên ót người kia lộ ra một cỗ sát khí, một đám tóc bị cổ sát khí này chặt đứt, phiêu rơi xuống. Nữ nhân sau lưng Diệp Thần kia tự nhiên cảm thấy cổ sát khí này, lông mi trao lên, thời điểm nàng chế trụ Diệp Thần cũng phản chế trụ nàng, hơn nữa Diệp Thần rõ ràng bảo lưu lại thực lực, nếu quả thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn thật không biết. Nữ nhân kia chần chờ một lát, đem dao găm đặt ở trên cổ Diệp Thần cầm xuống, bất quá khí tức trên thân nàng y nguyên tập trung vào Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần hơi có dị động, nàng liền lập tức ra tay. Ở nữ nhân kia buông dao găm, đồng thời huyền khí phi đao sau lưng nàng cũng lăng không tiêu tán. Diệp Thần quay đầu, lúc này mới nhìn đến tướng mạo nữ nhân sau lưng này. Tướng mạo của nàng cùng nhân loại bình thường hơi có một ít bất đồng. Một đầu tóc dài màu đỏ tím hiện ra sáng bóng khoác trên vai rơi xuống, một mực rủ xuống đến thắt lưng, một đôi tai tiêm, đôi mắt cũng là một loại đỏ tía, làn da trắng nõn có chút quá phận, ngũ quan xinh xắn giống như là điêu khắc. Nàng mặc áo da màu đen, quần áo bằng da sáng rõ kia đem dáng người có lồi có lõm của nàng khỏa quá chặt chẽ, ngọc nữ phong cao ngất, có chút bao bất trụ, có một loại cảm giác dãy dụa muốn ra, chân mang ủng da cao cao. Một nửa hai đùi trắng nõn lộ ở bên ngoài, thon dài căng cứng, cường tráng hữu lực. Tướng mạo của nàng, tuyệt đối được cho là một mỹ nữ, nhưng cùng người bình thường bất đồng chính là, trên người của nàng lộ ra một cỗ lạnh lùng sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần quả quyết sẽ không bởi vì đối phương là một nữ nhân mà xem thường nàng, bởi vì Diệp Thần chú ý tới, trên thân đối phương khắp nơi đều là vũ khí, ngoại trừ dao găm cầm trên tay ra. Tóc dài màu đỏ của nàng khoác trên vai kia mềm dẻo vô cùng, người bình thường chứng kiến mái tóc này, nói không chừng sẽ bởi vì vẻ đẹp mà bỏ qua nó. Nhưng Diệp Thần lại trực giác ý thức được, tóc dài màu đỏ này tuyệt đối là một kiện sát khí tuyệt cường. Ngoại trừ tóc da, trong áo da, da dày trên người nàng đều giấu giếm một tí vũ khí thật nhỏ. Ngươi vì cái gì đi theo đằng sau ta? Đối phương chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, trong mắt màu đỏ tím. Một điểm lấm tấm thật nhỏ bỗng nhiên co rút nhanh. Diệp Thần nhìn xem ánh mắt của nàng, bỗng nhiên cảm giác được ý thức của đối phương giống như một cây châm nhỏ, muốn đâm vào trong đầu của hắn. Đối phương muốn đi vào tư tưởng của mình, biết được nàng muốn hết thảy. Trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, ở dưới đáy mắt, cửu tinh vận chuyển, hào quang lóng lánh. Nàng muốn xuất kỳ bất ý dùng ý thức tiến vào trong óc Diệp Thần, mắt thấy muốn thành công rồi. Đột nhiên tầm đó một đạo bạch quang đẹp mắt phát sáng lên, nàng cảm giác được ý thức của mình bị tia sáng này đâm thoáng một phát, thân thể không tự giác lui về phía sau mấy bước, cảnh giác lại sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nàng gọi Tử Nghiên Nguyệt, chủng tộc nàng là một chủng tộc đặc biệt trong vũ trụ, gọi ảnh sát nhất tộc. Ảnh sát nhất tộc thuộc về một chi nhánh nhân loại, cũng là đệ tam loại chủng tộc, là tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại chủng tộc. Người ảnh sát nhất tộc từng cái đều là thích khách trời sinh, bọn hắn có được thiên phú tàng hình ám sát phi thường kinh người, vừa rồi nàng đối với Diệp Thần thi triển, là hồn niệm bí thuật đặc biệt, có thể ngắn ngủi khống chế tư tưởng đối phương, cũng đạt được tin tức nàng muốn hết thảy. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, hồn niệm Diệp Thần phản chế rõ ràng mạnh như vậy, thiếu chút nữa làm nàng bị thương. Tử Nghiên Nguyệt cảnh giác nhìn xem Diệp Thần, đối với Diệp Thần sinh ra một loại kiêng kỵ thật sâu, có thể dùng hồn niệm phản chế ảnh sát nhất tộc, chỉ có số ít mấy tộc đàn trong đệ tam loại chủng tộc, hoặc là loại chủng tộc thứ hai. Không biết Diệp Thần là chủng tộc nào, cảm giác thực lực Diệp Thần vẫn còn phía trên nàng. Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt, trên người Tử Nghiên Nguyệt tuy ma khí tung hoành, nhưng trên người lại không có khí tức ma chủng. Diệp Thần đối với thế giới này còn hoàn toàn không biết gì cả, hắn thực sự muốn từ trong miệng người nào đó đạt được một ít tin tức, hiểu rõ tại đây đến cùng là địa phương nào. Đúng lúc này, xa xa vài đạo hồn niệm hướng bên này tìm tòi tới. Đi, đổi địa phương nói chuyện, Diệp Thần quát to một tiếng, bay vút mà lên. Tử Nghiên Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Thần, nếu như Diệp Thần đối với nàng có ác ý, chỉ sợ sớm đã động thủ. Có lẽ Diệp Thần có thể giúp nàng thoát khỏi cảnh ngộ quẫn bách trước mắt, hơi trầm tư một lát, nàng thi triển ra tàng hình bí thuật, theo sát lấy Diệp Thần bay vút mà đi. Hai thân ảnh nhanh chóng hướng một phương hướng khác của Ma Đô Chi Thành lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, năm người thân hình cao lớn rơi xuống, năm người này tướng mạo khác nhau, một người bên trong cao chừng 3 mét, đầu đặc biệt lớn, thượng diện dài khắp lân phiến màu đen. Răng nanh thật dài cao cao khơi màu, tựa như ngà voi, ngoại trừ hàm răng thật dài, cái mũi của hắn rất dài, một mực trụy lạc đến mặt đất. Nếu như Long Đế ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây là vài vạn năm trước thần thú ma tượng nhất tộc ở Thiên Nguyên Tinh mất đi, không có nghĩ đến chủng tộc Thiên Nguyên Tinh biến mất đã lâu này, lại ở chỗ này xuất hiện. Cách chương